Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 50, 50, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Khả Tuệ lần này mang thai không nghén như của Tiểu Nam. Hiện tại cô đang mang thai ở tháng thứ 6. Bụng bây giờ cũng nhô to lên. Tiểu Nam lúc nào đi học về cũng chạy vào phòng sờ bụng cô. Cô bây giờ chỉ ở nhà mà không còn đi theo anh lên tập đoàn nữa. Em gái hôm nay có đạp mẹ không? Tiểu Nam xoa bụng cô rồi nói. Con thích em gái lắm sao? Dạ vâng, nhưng ba nói mẹ mang thai em gái. Hai ba con các người suốt ngày cứ em gái, lỡ như là em trai thì sao? Không sao, mẹ sẽ sinh thêm nữa. Tăng Khả Tuệ bật cười ôm Tiểu Nam vào lòng. Cậu bé này quá đáng yêu lại, còn giống tính cách của Đông Phương Thiên Nhật. Ngoại truyện, Đông Phương Thiên Nhật đi làm về liền thấy ba mẹ con ở trên giường mà làm anh vui vẻ đi lại. Cuộc sống anh chỉ cần bao nhiêu đây là đủ. Hai mẹ con nói gì mà vui vậy? Ba, mẹ nói em rất có thể là không phải em gái. Gì chứ, ba nói là em gái mà. Anh xoa bụng cô, anh thôi đi. Bảo siêu âm giới tính thì không chịu mà suốt ngày bảo em gái. Vậy chúng ta cá cược đi. Được thôi, cô nhướng mày. Nếu đây là bé trai thì sau này em cho anh bao nhiêu tiền đi làm cũng được. Em thích gì muốn gì anh đều đồng ý. Một. Còn bé gái, anh muốn mua rượu gì cũng được. Em không được ngăn cản. Ngoại truyện, anh muốn mua rượu gì cũng được. Em không được ngăn cản. Đông Phương Thiên Nhật có sở thích mua tất cả loại rượu đắt tiền. Chỉ cần nhìn nó là anh sướng tê người, nhưng từ lúc có Tăng Khả Tuệ, cô không đồng ý cho anh mua vì lãng phí và còn cấm anh uống. Được, Tiểu Nam con làm chứng cho ba, sau này bộ siêu tập rượu của ba cho con hết. Anh nhướng mày nhìn Tiểu Nam một. Vâng, buổi tối sau khi dò bài cho Tiểu Nam và chơi đùa cùng cậu thì Đông Phương Thiên Nhật quay về phòng với cô. Từ lúc cô mang thai vấn đề sinh hoạt vợ chồng cũng giảm xuống vì anh sợ làm nhiều sẽ ảnh hưởng đến con. Tăng Khả Tuệ ngồi trên giường xem văn kiện giúp anh, dù cô không lên tập đoàn nhưng vẫn giúp anh làm việc. Cô thấy anh vừa làm việc vừa chăm ba mẹ con rất cực khổ nên cô rất thương. Ngoại truyện, Tăng Khả Tuệ ngồi trên giường xem văn kiện giúp anh, dù cô không lên tập đoàn nhưng vẫn giúp anh làm việc. Cô thấy anh vừa làm việc vừa chăm ba mẹ con rất cực khổ nên cô rất thương. Em nghỉ ngơi đi, nhân viên của anh rất nhiều. Anh lấy văn kiện từ tay cô. Em không có việc gì làm buồn lắm. Còn ngủ chưa anh? Ngủ rồi. Anh quay lưng cô lại xoa bóp. Em không đau lưng. Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi. Làm việc cả ngày rồi. Khả Tuệ, lúc mang thai Tiểu Nam em phải chịu đựng nhiều như vậy sao? Còn phải đi làm đi học nữa. Thiên Nhật à, em không mệt. Dù là lúc mang thai Tiểu Nam cũng vậy. Em chưa bao giờ có ý định sẽ bỏ con cả. Dù thế nào em cũng sẽ sinh con ra vì tụi nhỏ là mạng sống, là khúc ruột của em. Cô gớm gớm nước mắt, anh cảm thấy mình hèn hạ quá khi năm đó lại để em mang thai rồi sinh con một mình, chút xíu nữa còn không giữ được mạng. Sinh con cho anh là hạnh phúc của em, chỉ cần sau này gia đình của chúng ta cứ mãi hạnh phúc như thế này dù bắt em đau đớn hay cực khổ hơn cũng được. Ngoại truyện, sinh con cho anh là hạnh phúc của em, chỉ cần sau này gia đình của chúng ta cứ mãi hạnh phúc như thế này dù bắt em đau đớn hay cực khổ hơn cũng được. Anh sẽ mãi bên cạnh chăm sóc em và con. Được rồi, ngủ thôi, em buồn ngủ rồi. Đông Phương Thiên Nhật ôm cô nằm xuống giường, tay anh xoa xoa bụng cô. Bã xã, anh thấy ngực em càng ngày càng to. Anh sờ vào ngực cô. Anh biến thái quá, có thai thì ngực phải to lên chứ. Vậy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Tăng Khả Tuệ sinh cho Đông Phương Thiên Nhật thêm một cậu con trai nữa đặt tên là Đông Phương Thiên Quân. Lúc sinh ra cả anh và Tiểu Nam đều rất hụt hẫng vì cứ nghĩ là bé gái. Đông Phương Thiên Nhật nhìn thấy Tăng Khả Tuệ đau đớn nằm trên giường sinh mà anh dặn lòng sẽ không để cô mang thai thêm lần nữa. Ngoại truyện, Đông Phương Thiên Nhật nhìn thấy Tăng Khả Tuệ đau đớn nằm trên giường sinh mà anh dặn lòng sẽ không để cô mang thai thêm lần nữa. Tiểu Quân thấm thoát được 3 tháng, cậu bây giờ rất giống Tiểu Nam lúc còn bé. Tăng Khả Tuệ thừa nhận mình là đẻ thuê cho anh khi hai cậu con trai không ai giống cô cả. Tiểu Quân khó nuôi hơn Tiểu Nam khi nhỏ. Cậu cứ quấy khóc suốt ngày làm cho Đông Phương Thiên Nhật rất mệt mỏi. Đông Phương Thiên Nhật đã thuê riêng cho cậu hai vú nuôi nhưng vẫn không ai dỗ được khi Tiểu Quân khóc thét lên. Chỉ có Tăng Khả Tuệ mới có thể dỗ dành được. Đông Phương Thiên Nhật đi làm về liền thấy cảnh tượng rất quen mắt. Tăng Khả Tuệ ngồi trên giường dỗ dành Tiểu Quân. À, Tiểu Quân ngoan. Nín nào, Cô vỗ vỗ mông Tiểu Quân, đưa anh dỗ cho, anh đi lại, thôi, anh đi tắm đi, chắc còn khát sữa. Tăng Khả Tuệ dứt câu liền kéo một bên dây đầm xuống, cô đưa đầu ti của mình vào ngay miệng Tiểu Quân nhưng câu cứ lo khóc mà không thèm ti sữa. Ngoại truyện, Tăng Khả Tuệ dứt câu liền kéo một bên dây đầm xuống, cô đưa đầu ti của mình vào ngay miệng Tiểu Quân nhưng câu cứ lo khóc mà không thèm ti sữa. Đông Phương Thiên Nhật nhìn thấy mà mặt đen xì rậm chân đi vào phòng tắm. Đúng là thiên vị mà. Đông Phương Thiên Nhật tắm xong đi ra đã thấy Tiểu Quân đã chịu ti sữa. Tay cậu còn để ngay bầu ngực của cô. Bà xã em thấy có công bằng không? Công bằng chuyện gì? Anh xuống bảo Tiểu Nam ăn uống đàng hoàng đi. Em đó, tại sao lại đưa ngực ngay miệng cho Tiểu Quân ti còn anh thì không? Em lúc nào cũng đẩy anh ra. Đông Phương Thiên Nhật anh nói cái giống gì vậy? Anh nói không sợ con nghe sao? Mặt cô đỏ lên, anh nói sự thật mà. Em đúng là thiên vị không công bằng. Em ôm nó đi, anh xuống tìm Tiểu Nam. Đông Phương Thiên Nhật giận dỗi đi xuống lầu. Anh sợ nếu ở lại một hồi sẽ thèm sữa của cô. Cách chương.